lên trong Chúa đứng cứu độ ta. Vui lên anh em hãy vui luôn vì Chúa đã đến gần. Này dân Chúa cùng đem tất cả niềm tin đợi chờ ngày sinh nhật con Chúa đến cứu tinh nhân loại chúng ta. Nguyện xin Chúa hướng lòng chúng con quay về, về bên Chúa để tâm hồn con từ đây hoàn toàn đổi mới. Vui lên anh em hãy vui lên trong Chúa đến cứu độ ta. Vui lên anh em hãy vui luôn vì Chúa đã đến gần. Tình yêu Chúa hằng luôn sáng người mọi nơi, làm cuộc đời một người tươi mới, xóa hết bao gian ta đã qua. Nguyện xin Chúa uốn lòng chúng con ngay thật và thanh khiết để tâm hồn con từ đây mừng vui trong Chúa. Vui lên anh em hãy vui lên trong Chúa đứng cứu độ ta. Vui lên anh em hãy vui luôn vì Chúa đã đến gần. Anh em hãy vui lên trong Chúa đứng cứu độ ta. Vui lên anh em hãy vui luôn vì Chúa đã đến gần. Ngày Chúa đến, ngày ơn cứu độ tràn dâng, và là ngày muôn loài dưới thế hát khúc ca an hòa khắp nơi. Nguyện xin Chúa xóa mọi vết nhơ tội đời để lòng con từ đây niềm vui thanh thoát bình an tươi sáng. Vui lên anh em hãy vui lên trong Chúa đứng cứu độ ta. Vui lên anh em hãy vui luôn vì Chúa đã đến gần. Vui lên anh em hãy vui lên trong Chúa đứng cứu độ ta. Anh em hãy vui luôn vì Chúa đã đến gần. Vui lên, anh em hãy vui lên trong Chúa.